Cái mùa tu gia hạnh của chúng ta 3 tuần, tức là thứ ba tới là chúng ta đủ 3 tuần, tức là ngày vía Đức Phật thành đạo. Thì đáng lẽ là giảng bữa nay là bữa cuối, nhưng mà có một số các Phật tử đó là yêu cầu thầy tiếp tục giảng cho nó hết cái kinh Di Đà trong năm nay, cho nên là chúng ta có thể là tiếp tục cho đến 2 hoặc là 3 lần nữa, tức là tới 20 hoặc là 27 Tết thì chúng ta mới nghỉ Tết. Thì tất cả các Phật tử ai có điều kiện thì về đây để tham gia, còn nếu ai mà bận phải đi về quê xa thì nhiều quý vị cũng cứ phải đi về, còn ở lại thì chúng ta tiếp tục, chúng ta nghe cho đến 27 Tết thì chúng ta mới nghỉ Tết. Thì bữa trước đó, chúng ta bàn về cái thế giới cực lạc mà do Đức Phật A Di Đà thiết kế. Thì khi Ngài thiết kế như vậy đó, là dưới cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai mà Ngài tham quan hết tất cả các cái thế giới Phật trong 10 phương. Rồi về Ngài mới xây dựng một cái thế giới cực lạc để cho mọi người có thể tới đây mà tu hành dễ đạt được cái kết quả. Thì thường chúng ta tu hành mà theo Thiền Tông thì cái quan trọng nhất là giữ tâm cho thanh tịnh. Đức Phật nhắc ta nó luôn luôn phải giữ tâm cho thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh, tức là tâm tịnh là độ tịnh. Khi tâm chúng ta thanh tịnh thì thế giới nó phải thanh tịnh theo. Tâm thanh tịnh thì nó tới thân thanh tịnh, hoàn cảnh cũng thanh tịnh. Cho nên gốc là ở tâm. Nhưng mà ngược trở lại nữa, thì Đức Phật A Di Đà quan sát các cái thế giới Phật trong 10 phương, Ngài mới thiết kế ra một cái cảnh thanh tịnh trước để cho chúng ta tới đó, chúng ta tu ở trong cái cảnh thanh tịnh thì tâm chúng ta dễ thanh tịnh theo. Cho nên đây nó ngược trở lại nữa, cảnh tịnh thì tâm tịnh. Tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái cảnh thanh tịnh thì cái tâm nó cũng thanh tịnh theo. Thì theo cái lập trường mà của Tịnh Độ là như thế. Cho nên cái cảnh chùa Huệ Nghiêm chúng ta thanh tịnh, cái đạo tràng này của chúng ta thanh tịnh, thì bất cứ ai vào đây cũng phải thanh tịnh theo. Còn nếu cái cảnh này không thanh tịnh, cái hoàn cảnh này không thanh tịnh, thì khi mà cái tâm chúng ta thanh tịnh tới cái chỗ không thanh tịnh thì tự nhiên tâm chúng ta động. Trước đây đó, thầy ở bên chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng tu thiền ở ngoài núi. Thì bữa đó thầy Hòa Thượng Thanh Từ đi về chùa Ấn Quang để cúng Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì Hòa Thượng Thanh Từ lại tâm sự với thầy, nó ở đây ồn quá phải không? Tức ở chùa Ấn Quang mình ồn quá. Tại chung quanh cái chùa Ấn Quang là chung cư, cho nên rất là phức tạp. Thường nữa hay cãi nhau, ồn ào. Cho nên Hòa Thượng nói ở đây ồn quá. Thọ tang xong là Hòa Thượng đi trở về ngoài Vũng Tàu, ngoài núi lớn Hòa Thượng ở tu. Hòa Thượng nói với thầy là cái trường hợp đó, ở ngoài núi đó là có gió biển nó mát, cảnh nó yên tịnh, cho nên ngồi lại thì yên theo. Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy có cái niệm, thầy nói Đức Phật A Di Đà thiết lập cái Tịnh Độ là cái nghĩa này. Tại cái cảnh đó thanh tịnh, không khí nó mát mẻ, thì cái người tới đây tu chắc chắn là được cái kết quả tốt. Cho nên thầy mới nói với Hòa Thượng Thanh Từ, Khi mà thầy sang Nhật học thì tại vì cái xã hội này nó không có cái người xấu nhiều, cho nên người xấu khó sống, tại vì không có người tham. Thầy có một cái đồng hồ mà khi đi học người ta tặng mang theo đó, mà thầy làm mất mấy lần, thì lúc bây giờ đó người ta cũng nhặt, người ta cho lại. Tại vì người ở đây không thích ăn cắp, ăn trộm, mà không thích dùng những cái mà không phải của mình. Họ có một cái ý niệm rất là hay, tức là tin Phật rồi đó là biết cái phước mình tới đâu đó thì mình hưởng tới đó thôi, không phải của mình thì mình hưởng không được. Cái thứ hai nữa là nghĩ sao, nếu mình nhặt được của rơi đó, thì cái người mà họ mất của đó, chắc chắn họ đau khổ, chắc chắn họ sẽ đau khổ đấy. Cho nên khi nghĩ như vậy đó, thì bây giờ cái của rơi này mình nhặt được đây đó, mình đem mình giao cho công an. Cho nên giao cho công an để đằng cái người mất này đó, họ có thể tìm tới đây mà họ nhận lại. Mà tin chắc rằng cái người bị mất của này mà họ nhận lại được á, thì họ an vui lắm. Đây là cái trường hợp đó. Cái ý niệm của con người, cái xã hội như thế đó, cho nên tất cả mọi người ở đây nó không phải lo cái vấn đề ăn cắp ăn trộm. Cho nên cửa của họ không có khóa, chứ không phải như là các nước khác đó, mà cửa khóa 2-3 khóa, mà tìm những cái hãng khóa thật tốt cái khóa, mà họ cũng cưa rồi cũng cắt xích rồi cũng vào ăn cắp. Không? Thế nên ở mấy chỗ đó quý vị thấy đâu có ăn. Cho nên bây giờ nó bảo rằng mình muốn tu nhưng mà tu cũng không được, nó không cho mình tu, phải không? Tâm lúc nào cũng phải nghĩ tới những cái chung quanh đối phó. Còn hãy mà mình sơ hở ra nữa, thì mất hết. Mất hết rồi nữa thì không còn gì để mà sống. Mà không còn gì để sống thì làm sao mà tu? Vì vậy đó, mà trong một cái hoàn cảnh như thế thì người ta mới nghĩ ngay tới cái thế giới cực lạc, người ta nghĩ ngay tới cái vấn đề xây dựng tịnh độ. Cho nên khi xây dựng tịnh độ đó, thì ngày nay thầy nói xây dựng một cái làng mà cái an ninh đạt lên tới trình độ cao. Cho nên bây giờ khách quốc tế sang trọng đó, phần nhiều họ tới Nha Trang thì sao? Họ thích ra ngoài cái đảo mà hồi xưa mình gọi là Hòn Tre, thì ngày nay mình gọi là Vinh Bực. Tại cái chỗ này người ta bảo là an ninh 100%, tức là người xấu, người tham, người ác này không ra đi được. Tại vì cái vùng này là cái vùng an toàn hoàn toàn, cho nên khách quốc tế người ta tới, người ta hay sang. Tại vì thầy có ra đây một lần, khi mà khánh thành cái đảo này, cái khách sạn này đó, thì cái anh chủ ở đây đó, anh mới mời thầy ra để mà chú nguyện giùm cho cái cảnh giới này nó được an toàn. Thầy có ở đây một bữa thì cái cảnh này hoàn toàn yên tĩnh, tại nó hạn chế hết tất cả những người này. Cho nên thầy cũng liên tưởng tới cái thế giới cực lạc của Đức Phật. Tại đây từ trong đất liền mà đi ra đó, ra cái đảo, thì cái trường hợp đó nó phải đi bằng cái cáp treo đặc biệt của đảo, phải đi bằng tàu mới ra được. Mà những người lên trên tàu này đó, những người lên cáp treo này là vấn đề kiểm tra cẩn thận, giống như mình đi máy bay, không phải ai muốn ra thì ra. Thì bây giờ từ cái thế giới ta bà này nữa, Đức Phật A Di Đà mới thiết đặt một cái cực lạc quốc độ. Cái thế giới này thế giới cực lạc, muốn cực lạc thì phải có con người của cực lạc mới được. Cách đây 10 muôn ức Phật độ. Để chi vậy? Để tất cả những cái người xấu, người ác, người tham, người hung dữ, người thích tranh cãi nhau, họ không có điều kiện để ra thì được. Thế giới này thế giới an. Đó là cái thế giới mà của Đức Phật A Di Đà thiết đặt ra để cho người ta tu. Đó là cái thế giới cực lạc, cái mô hình. Cho nên cái nước Nhật, cái khi mà họ sang học ở Trung Quốc, ở đời nhà Đường, đời nhà Đường họ sang Trung Quốc, thì lúc bây giờ họ thấy cái thành Trường An của Nhật, của Tàu, cái thành Trường An này nó đẹp như vậy. Rồi đó, họ nghiên cứu về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mà họ xây dựng cái thành phố Kyoto mới. Thành phố Kyoto mới là xây dựng theo cái mô hình cực lạc. Cho nên cái thời này đó, hoàn toàn, mà cái thời đại mà coi như là yên ổn nhất của Nhật, nó gọi là thời kỳ bình an. Thành ra Nhật nó chia ra cái thời đại trước bình an, nó gọi là thời đại phi điểu. Và sau thời đại bình an, nó gọi là thời đại kim thương. Thời giữa này là thời bình an. Cái thời bình an coi như cái thời mà Phật giáo thịnh hành nhất. Mọi người đã học Phật, mọi người tu Phật. Cho nên tất cả những con người này hiền lành, không tham lam, rồi không hung dữ. Để làm cái vệ tinh ở đây tu hành mà người ta về thế giới cực lạc. Cái thời đó là cái thời mà tịnh độ phát triển của Nhật Bản. Đó là một cái mô hình để cho người ta theo đó người ta tu. Thì bây giờ đó, thấy như thế, học như thế đó, nhưng mà khi xây dựng nó đó thì vấn đề khác nữa. Tại vì xây dựng nó đó, tại vì cái thế giới cực lạc là vĩnh viễn. Đức Phật Thích Ca nói là 10 kiếp rồi vẫn như thế, mà bây giờ cũng như thế, và sau này nó cũng sẽ như thế, nó không thay đổi. Tại vì con người ở đó nó như thế. Chứ còn thời đại bình an thì cũng qua đi, để nhường lại cho cái thời đại võ sĩ của thời Kim Thương của Nhật một thời gian thôi. Trung Quốc thì có cái Trường An, nhưng mà bây giờ nó Trường An mà an được bao lâu? Thành đời nhà Đường được bao lâu? Rồi đó, cuối thời nhà Đường thì cái trường hợp này đó là cũng tương tàn, tranh chấp, cũng không còn an nữa. Cái mong muốn là an lành lâu dài, nhưng mà tại vì cái con người không an, tâm không an, cho nên nhất định cái cảnh không thể nào an được. Cho nên chỗ này nó quan trọng. Vì vậy đó, mà khi giới thiệu cái cảnh giới đó rồi đó, Đức Phật Thích Ca hỏi Ngài Xá Lợi Phất đó, họ không có biết tại sao mà Đức Phật ở đây người ta gọi là Phật Di Đà không? Thành ra Đức Phật Thích Ca đặt ra, rồi Đức Phật Thích Ca cũng tự trả lời cho mọi người biết. Nó sở dĩ Ngài có cái tên là A Di Đà nữa, là Ngài thường phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương, tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại, nên gọi Phật A Di Đà. Đây chúng ta thấy có cái đặc biệt này. Tức là các cái thế giới Phật khác á, ở trong mười phương đó, là phần lớn các vị Phật đó, họ thành Phật rồi, tạo thành thế giới đó rồi, cái ốc đảo này rồi đó, thì ở đây với nhân dân ở đây, tất cả những người này đó, những người hiền lành, những người tốt này, họ sống với nhau thôi. Đây là cái loại hình thứ nhất mà chúng ta thấy. Nhưng mà đây là loại thứ hai mà chúng ta nghe mười phương chư Phật khen ngợi, là khen ngợi chỗ này. Cho nên chỗ này hai cái khuynh hướng tu hành, quý vị thấy. Khi tu hành rồi, đắc đạo rồi, muốn lên niết bàn, muốn ở yên một chỗ, phải không? Đa số là như vậy. Tại khi đắc đạo rồi, nhìn ra cuộc đời này thấy sợ, không dám dấn thân. Ngay như Đức Đạt Lai Lạt Ma nữa, mà có lần Thầy gặp Ngài trao đổi, Ngài nói chắc có lẽ là tôi không tái sanh nữa, phải không? Thành ta nói Đức Đạt Lai Ma là tái sanh nhiều lần, nhưng mà Ngài nói lần này chắc tôi không tái sanh nữa. Thành là muốn ở yên rồi nữa. Cho nên phần lớn người ta tu rồi nữa, thì phần nhiều người ta muốn được yên, yên thân. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà này, Đức Phật Thích Ca nói khác. Thành ra Ngài thành Phật rồi, Ngài có cái thế giới cực lạc rồi, nhưng mà Ngài không ở yên đây đâu. Ngài thường phóng ánh sáng, Ngài để mà quan sát ở trong mười phương. xem ai có cái hạt nhân tịnh độ, ai muốn tu tịnh độ, ai muốn thành Phật á, thì Ngài tiếp dẫn họ về đây để cho họ tu. Tức là mở ra để chọn cái người tu vào để tu, chứ không phải đóng kín. Đức Phật Di Đà có cái đặc biệt là không đóng kín, mở ra nhưng mà chọn. Chỗ này chúng ta thấy không phải ai cũng được vào hết. Người nào thực tu, người nào muốn tu, người nào mà không tham lam, không hung dữ, không kiêu ngạo, không có những tánh xấu này đó, Ngài bằng lòng cho về đây ở, về đây tu, để nâng lên mà làm Phật. Cho nên cái chỗ này đó là đặc biệt, tiếp độ chúng sanh, tiếp độ chúng sanh. Nhưng mà tiếp độ này đó, ta nói thêm cái nữa là tiếp độ mà có chọn lọc. Đây, cho nên chỗ này các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ đấy. Chứ không phải ai cũng vô nhé. Cho nên nếu mà cho ai cũng được vô đó, thì ai vô trước? Tức là người tham lam vô trước là không? Nghe nói sung sướng quá thì người ta thích tới chứ. Rồi kế đó đó là những người hung dữ này sẽ chạy vô này. Nghe cái chỗ đó sang trọng như vậy đó, cho nên vô đó để giành, vô đó để cướp, thì cái an này trở thành bất an liền lập tức. Cái tịnh này trở thành động lập tức. Cho nên hạn chế, tức là chặn đứng những người này không cho vô. Cho nên những người này không được vô đây. Cho nên cái chỗ tu hành của người ta rồi, thì cái trường hợp này, những người mà hung dữ, những người nhiều chuyện, những người móc túi không cho vô đây nữa, để cho người ta được yên, người ta tu. Đây là cái mô hình mà của Đức Phật Di Đà chọn. Tức là cái năng lực của Ngài như vậy đó. Cái khi mà xây dựng á, nên thường ta bảo là xây dựng á, thì khó, nhưng mà giữ gìn á, thì khó hơn nữa, phải không? Hay là có người nói là xây dựng á, thì dễ, nhưng mà giữ gìn á, nó khó. Giữ gìn cho nó tốt như vậy đó, nó khó, mà giữ gìn được lâu dài nó càng khó nữa. Ở chỗ này được xác định trở lại là 10 kiếp rồi không thay đổi. Đức Phật Thích Ca nói 10 kiếp rồi không thay đổi. Cho nên chỗ này cho chúng ta một bài học nữa. Tại vì chân thật thì nó bất hư, mà chân thật thì nó lâu dài. Còn những cái giả dối đó thì nó nhất thời. Nên có những cái người mà họ nói rất hay, rất khôn ngoan, bày ra tất cả những cái thủ đoạn để mê hoặc con người, tập hợp con người. Nhưng mà ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái này không lâu dài được. Không lâu dài được là gì? Không thật. Còn cái thế giới Đức Phật này nó là thật, công đức trang nghiêm. Công đức trang nghiêm, đây là con người thật. Tại sao vậy? Là Đức Phật A Di Đà nữa, cái khi mà chưa thành Phật á, Ngài là chuyển luân thánh vương, tức là con người hiền lành, đức độ, tài năng, thương người, tất cả những đức tính tốt này đều có trong con người đó hết. Mà bây giờ tu hành thành Phật, xây dựng thế giới cực lạc nữa đó, thì cái này thiệt tình mà nói, thì cái này bảo đảm an toàn. Cho nên cái khi mà mình nhìn người, mình nghe người ta nói đó, thì Đức Phật dạy biểu đừng vội tin. Đức Phật Ngài cũng nói vậy đó. Thành ra Ngài nói rằng tôi nói như vậy đó, mà các ông cũng không đừng vội tin tôi. Phải nên suy nghĩ kỹ. Nghe rồi đó, phải suy nghĩ kỹ. Cái này có hợp lý không? Rồi nhìn cái sinh hoạt đó, của tăng đoàn, của tôi, thì sẽ đánh giá nó, cái này chính xác hơn. Còn hàng ngoại đạo đi, thì ai cũng giới thiệu cái pháp môn tu của mình là hay, mình là giỏi, phải không? Là tốt. Ta đã giới thiệu cho mình cái thế giới, cái thiên đường, cái gì đó mà mình không bao giờ đi tới được hết, thì cái này đừng vội tin. Đây là trên bước đường tu đó. Ta đã nghe rồi mình suy nghĩ kỹ cái này hợp lý không? Thấy hợp lý đúng rồi mình thử coi có được không? mà mình thử thấy được á, thì mình biết đây là đúng cho nên theo. Vì vậy đó mà nó phải có một cái quá trình, có cái thời gian thử thách. Cho nên Đức Phật Di Đà, cái thời gian á, Ngài làm Phật ở đây, Ngài xây dựng Cực Lạc này lâu rồi, nhưng mà không hư hoại, tức là 10 kiếp. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, cũng nên cân nhắc chỗ này. Cho nên cái khi mà thấy cái dân Việt Nam chúng ta đó, có một cái nhân duyên với tịnh độ, cái pháp môn tịnh độ, thích niệm Phật, thì lúc bây giờ có một số người đó, tự xưng thế này xưng thế kia đó, để nhằm cái mục tiêu thu hút con người về đây với mình, về đây để tu, phải không? Nhưng mà chúng ta coi kỹ trở lại, xem coi cái nhân cách họ thế nào, cái quá trình tu của họ thế nào, cái kết quả như thế nào, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới theo. Cho nên thầy thấy có những người đó mà nói, thầy nghĩ là nói khoác. Tại vì có một ông thầy đó, bây giờ ông chết rồi, mà ông nói với thầy, ông nói này nè, lúc đó thầy chuyên trì Kinh Pháp Hoa, ông nói với thầy, ông biểu là thầy đừng có tụng Kinh Pháp Hoa, thầy niệm Phật đi, tôi bảo đảm cho thầy đó, một tuần lễ thầy vãng sanh. Thầy mới hỏi ông, thầy hỏi chừng nào thầy vãng sanh, chỗ này nè quý vị thấy, ông biểu thầy niệm Phật đi, tuần lễ vãng sanh, ta coi ông có vãng sanh không. Chừng nào ông nói đó vãng sanh mà ông vãng sanh thiệt á, thì cái này tin. Thế như bữa trước á, thầy nói Hòa Thượng Trí Tịnh kể cho thầy nghe, cái ông Phật tử lên giả từ Hòa Thượng để đi về Cực Lạc, tức là nói rõ vậy đó, tức là con về trước thầy đó, thì ngày mai ông này không bệnh không đau gì hết, tự nhiên tắm rửa sạch sẽ lên lại Phật rồi ngồi niệm Phật vãng sanh. Đây là thật, tức là nói với làm, hai cái này đi đôi với nhau, thì đây là thật. Rồi cái thứ hai nữa, ta coi cái quá trình này có được không. Tại vì những cái người mà không thật á, phần nhiều đó là người tà giáo hay mê hoặc chúng ta đó, thấy chúng ta ham tu quá cho nên họ bày ra cái này bày cái kia để thu hút chúng ta. Nhưng mà cái này đó thường thường á, là không lâu. Ta nói thành phố chúng ta có một vài cái trường hợp này. Tất cả những người mê tín này đó, những người nghe như vậy đó, ùn ùn kéo tới. Nhưng mà tu được mấy ngày, rồi cái kết quả như thế nào? Cho nên các Phật tử chúng ta nên cân nhắc. Cái này lâu dài, chân thật, cho nên đây chúng ta mới tin, mới theo. Đây là Đức Phật A-di-đà. Thế nên nhân cách của Ngài như vậy đó, thứ nhất đó là nói cái hào quang của Ngài, tức là trí tuệ của Ngài đó. Mà trí tuệ chỗ này nó lại trùng hợp với cái chuyện tu hành của Đức Phật. Tại vì Đức Phật Thích Ca khi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Vô Thượng Bồ Đề rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái trí tuệ Ngài soi khắp Pháp giới, tức là trong 10 phương, tức là Ngài thấy được hết tất cả các thế giới Phật. Ngài thấy được hết tất cả những cái người mà liên hệ với mình ở trong những kiếp quá khứ. Đoán định được cái tương lai như thế nào đó, phải làm cái nào đó, phải không? Này thấy rõ hết. Cho nên 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai này biết rõ hết. Tại gọi là tam minh. Đức Phật tu chứng tam minh. Cho nên Đức Phật nói Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca là cái người mà thể hiện cái điều này cho chúng ta thấy. Tức là những cái Đức Phật nói không sai lầm. Những cái Đức Phật Thích Ca nói ra không sai lầm. Nói cái nhân duyên từ quá khứ, nói chính xác hoàn toàn, phải không? Nói chính xác hoàn toàn. Tại vì khi mà Đức Phật nói cái ông vua Tần Bà Sa La này đó, sau này ông sẽ bị Thái tử A Xà Thế hại ông đó, con ông nó hại ông đó, phải không? Đây Đức Phật nói thiệt này. Tại Đức Phật quan sát cái nghiệp từ quá khứ, biết ông A Xà Thế này sanh vô làm con Tần Bà Sa La này đó để báo cái thù đời trước. Cho nên con giết cha là cái trường hợp này đó. Do cái thù mà sanh lại, để làm con. Cho nên nó sanh ra làm con thì cái trường hợp này để sau này giết cha, trả thù. Thì khi Đức Phật dạy như vậy đó, thì cái bà mẹ ông A Sạt Thế này mới giật mình, mới nhớ lại. Cái khi mình mang thai thái tử thì sao? Tự nhiên sao bà cảm thấy thèm cái giọt máu của vua Tần Bà Sa La. Thành quý vị thấy này lạ không? Tức là vợ mà thèm uống máu của chồng mình, sao tự nhiên vậy? Khi mang thai rồi có cái ý niệm lạ vậy. Thành ra vua Tần Bà Sa La này cũng vì thương vợ, thương con, cho nên thấy bà thèm như vậy đó, ông mới lấy cái dao, ông rạch cái tay đó, để cho bà hút cái giọt máu của ông. Nên này đúng rồi. Tại vì khi còn nằm trong bào thai ấy, mà thúc cái người mẹ phải uống máu cha mình nữa. Thù tới cái mức như vậy. Cho nên khi mà ông này lớn lên ấy, thì trường hợp này cái việc đầu tiên của ông là gì? Bắt Tần Bà Sa La nhốt vào ngục trước nữa. Nên ông lớn lên rồi ông tập hợp tất cả những cái người mà thân như ông đó. Bây giờ trước khuế ông vua cha đi đem nhốt vào ngục để lên làm vua. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật thấy biết được cái đời trước. Hay là Đức Phật á, mà đi khất thực tới một cái nhà đó nữa. Thành ra con chó nó ra nó sủa. Thì Đức Phật chú nguyện cho nó xong rồi nữa, nó nhịn đói mà nó chết. Cái ông chủ này tới bắt đền Đức Phật. Nó tại sao vậy? Ông trù nó chết rồi. Cho nên tới bắt đền. Đức Phật mới nói với ông chủ nhà này, nói con chó này thiệt ra nó là cha của ông đó. Cái ghi mà ông chết đó, ông còn giấu một cái hũ vàng ấy mà chưa nói ra được cho nên ông chết. Do đó mà ông tái sanh rồi ông làm con chó, ông nằm ông giữ chỗ hũ vàng này. Cho nên ai tới là nó sẽ sủa, nó sợ ăn cắp cái này. Bây giờ về đó, tới cái chỗ mà con chó nó thường nằm đó, ông móc lên xem có cái hũ vàng gì. Ông này nghe như vậy đó, về mới mới coi lại. Đúng quả tình Đức Phật nói, đúng hoàn toàn. Cho nên bây giờ ông này ông mới mai táng con chó như là cha của ông vậy. Rồi mới tới quy y theo Phật tu. Cho nên Đức Phật biết được những cái Đức Phật nói ra là nói hoàn toàn đúng chứ không sai. Nghiệp duyên từ quá khứ nói đúng. Rồi trong hiện tại này thì sao? Đức Phật độ ai cũng được hết đó. Cái người ác độ cũng được, người lành độ cũng được. Người lành độ thì đương nhiên dễ rồi, mà người ác độ cũng được nữa. Giống như Đức Phật độ cho ông vô não nhé. Ông vô não theo Đức Phật để giết Ngài, chứ không phải theo làm đệ tử. Nhưng mà giết không được thì lúc bây giờ đó ông vô não mới mới quy y, mới xin làm đệ tử. Tức là độ ngược lại. Nên Đức Phật nói là những người có duyên thì Ngài độ. Thì nó giống với cái chỗ mà Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng đi khắp mười phương để lừa những người nào có cái tịnh nhân, tức là có duyên với Ngài đó, Ngài mới rước về chứ. Chứ không có liên hệ nào sao rước về. Cái người này dầu nghịch với mình cũng là duyên, mà thuận với mình cũng là duyên, cho nên nó tới với mình. Nhưng mà người thuận họ tới đó thì độ dễ hơn. Nên là tất cả các Phật tử nghiệm cái này là thấy rõ. Nên là có những người họ tới với mình, họ hết lòng với mình, họ trung thành với mình, họ tốt với mình, phải không? Cái này là thuận duyên. Cái này là thiện nghiệp đời quá khứ đây. Cho nên đời nay gặp nhau ấy, thì tự nhiên quý trọng với nhau rồi, hết lòng với nhau, tin cậy lẫn nhau. Đấy là thực chứ. Còn những người ác duyên là sao? Tại vì cũng ác nghiệp từ quá khứ. Cái quan nghiệp từ quá khứ, cho nên bây giờ gặp trở lại đây, quan gia gặp lại. Cho nên quan gia này gặp lại, đôi khi là cha con, đôi khi là anh em, đôi khi là người hàng xóm. Thường thường đó là, đây là cái điều kiện tốt để mà tin cậy và thương yêu lẫn nhau chứ. Nhưng mà không thể được. Này là ác nghiệp. Thành là ác nghiệp. Thành là từ cái ác nghiệp này mà chuyển qua thiện nghiệp á, thì đương nhiên là chúng ta phải có đầy đủ công đức, có đủ quy đức mới làm được chuyện này. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta đó, là có những trường hợp ta làm được, mà có những trường hợp ta không làm được. Thì cái trường hợp ta biết là không làm được thì ta nên để đó, nên tránh đi và nên hẹn là dịp khác thêm. Cho nên các Phật tử nên nhớ cái điều này. Không phải giỏi rồi lúc nào cũng làm được và việc nào cũng làm được đâu. Ta đã có việc rất tầm thường mà không làm được, mà có việc rất là khó nhưng mà ta làm được. Ta đã làm được cái việc khó, rồi sau này tới cái việc dễ nữa. Đôi khi ta nghĩ cái này trong bàn tay chúng ta, phải không? Trong tầm tay chúng ta, nhưng mà không được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Ta nói Ngài Mục Kiền Liên đi tới độ một cái xứ đó thành công rồi. Độ xứ đó thành công rồi, Đức Phật tới đó thì bị cái đám thổ dân này đó, nó chê bai, nó chỉ trích, nó nói xấu đủ điều hết. Ngài A Nan buồn quá, nó thôi đi chỗ khác. Ta nói Đức Phật dùng cái trí tuệ mình quán sát cái đám dân hung dữ này, biết không? Ngài muốn tới Ngài độ, nhưng mà Ngài quan sát, Ngài thấy tất cả những cái người này, những người không độ được, cho nên thôi Ngài ôm bình bác đi chỗ khác. Mà Ngài nói với A Nan, Ngài nói là nó có thầy của nó. Cho nên nó có thầy của nó, khi mà gặp thầy của nó là nó theo thôi. Rồi đó Ngài mới về Tinh Xá, rồi đó Ngài mới gọi Mục Kiền Liên, Ngài nói ông tới cái làng đó, ông độ cái đám dân đó đi. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên mới tới đó, bữa trước Đức Phật tới, thì nó gây khó đủ điều hết. Bây giờ Ngài Mục Kiền Liên tới đó, thì nó ra, nó rước vô, rồi nó cúng dường, rồi nó quy y hết. 500 dân này quy y hết chứ Ngài Mục Kiền Liên. Đó, thì cái trường hợp này là chuyện khó làm chứ. Nó rằng Phật làm không được mà Mục Kiền Liên làm được, như vậy giỏi không? Giỏi. Giỏi thiệt đó, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói là có duyên với cái đám này thì độ nó được, còn không có duyên là không độ được. Cho nên Đức Phật nói là Ngài có những cái điều mà không thể làm được. Ta gọi là ba cái điều gọi là bất năng. Bất năng là không thể làm được, tức là người không có duyên là không độ được. Thầy Đức Phật nói với ta, Ngài Mục Kiền Liên có duyên với cái đám này thì Mục Kiền Liên độ được, nhưng mà ta không có duyên với nó cho nên ta độ không được. Thì các vị nên hiểu cái chỗ này, cái thấy của Đức Phật. Chứ ai muốn độ hết thì không được. Thì bây giờ đó, Ngài Mục Kiền Liên độ xong cái đám này xong rồi đó, trên đường về đó, Ngài mới nhìn thấy một cái bà mà bán bánh gô ti đằng trước cái Tịnh Xá đó, phải không? Bánh này người ta gọi là bánh gì, bánh bèo, bánh tráng, bánh gì giống như mình vậy đó. Ấn Độ thì hay bán cái loại bánh này. Cái bánh này rất đặc biệt, nhưng mà người ta nói đó, ăn rất ngon. Không biết là các Phật tử ai đi Ấn Độ có ăn bánh gô ti chưa? Cái bánh này nó nướng bằng phần bò đấy. Nó nướng bằng phần bò, nhưng mà người ta ăn cái này. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ rằng bây giờ đó, mình độ được cái đám kia, mình dùng thần thông mình độ. Cho nên bây giờ dùng thần thông để cho bà này phát tâm độ. Ngài mới dẫn thần thông lên làm cho cát bay gió chạy, cái rổ bánh bà bay tuốt luôn đi, phải không? Bà tức quá, phải không? Bà này chỉ nghĩ có cái này là sự nghiệp của ta, đời ta có cái này thôi. Nhưng mà bây giờ cái ông thầy này đó làm tiêu tan hết rồi, tức không? Chửi rủa sùm hết. Ngài Mục Kiền Liên mới vô, Đức Phật nói là cái này là ông tạo ác duyên rồi. Ông cái ý niệm tốt muốn độ cái bà này, dụng thần thông để cho bà này phát tâm, nhưng mà trong cái lúc đó đấy, ông làm cái chuyện này không đúng. Cho nên không phát tâm mà trở thành ra ác tâm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên thiếu trí tuệ ở chỗ này. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên có trí tuệ, nhưng mà không có trí tuệ nhìn xa được như Đức Phật. Nên Đức Phật là vô thượng Bồ Đề. Ngài Mục Kiền Liên mới đắc quả là hắn có sáu pháp thần thông được, cũng thấy xa, nhưng mà thấy trong giới hạn. Đây là cái điểm quan trọng nhất để chúng ta thấy. Thì bây giờ đó là Đức Phật mới nói với Ngài Mục Kiền Liên, sở dĩ ông độ cái đám kia được là trong cái kiếp trước ông tu. Ông tu trên núi, cái đám đó nó làm cái tổ ông, nó bị rớt xuống nước. Nhưng mà lúc đó ông khởi cái tâm cái tâm đại bi, ông cứu nó và chú nguyện cho nó, tức là dùng cái công đức của mình tu hành để mà chú nguyện cho nó, cho nên nó thoát kiếp. Bây giờ nó sanh lại, nó làm người ở trong nhóm này, nó trở thành tập đoàn của nó, trở thành một chủng tộc của nó, một nhóm của nó. Thường thường nó giống nhau. Khi nó ở trong bầy ong đó, nó cũng là một nhóm của nó. Bây giờ nó ra, nó làm một bộ lạc, nó cũng là cái nhóm của nó. Cho nên nó nhìn, nó thấy ân nhân, nó nhớ lại đời trước, do đó mà nó sanh ra tâm kính trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi chúng ta tu hành chưa chứng được thần thông, chưa nhìn thấy được ba đời nhân quả, nhưng mà ta nhìn, ta thấy được người xử sự với mình như thế nào đó, mà mình cũng có thể biết được cái mối quan hệ giữa mình với họ, nên làm gì, cái chỗ này quan trọng. Chứ không phải muốn làm gì thì làm, giỏi là cái gì cũng được hết, không? Này không được. Phải biết cái nào làm được, cái nào làm không được, chỗ nào nên tới và chỗ nào không nên tới. Vì vậy đó mà trên bước đường tu đó, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy trong Phẩm An Lạc Hạnh đó, gọi là thệ nguyện an lạc, tức là nguyện độ tận chúng sanh. Thì đương nhiên nguyện này ta không bỏ, thề này ta không bỏ, nhưng mà đợi tới khi nào độ được ta tới độ. Cho nên khi nào thành Phật ta độ nó được, ta sẵn lòng ta tới này. Đây là cái điều thứ nhất. Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật A-di-đà đã không có sai lầm trong vấn đề tiếp độ chúng sanh. Phật A-di-đà không có sai lầm. Nhưng mà thầy nhìn ngược trở lại Đức Phật Thích Ca, thầy thấy Đức Phật Thích Ca cũng không có cái sai lầm khi độ người, phải không? Ta nói khi độ vô não, ai nghĩ là cái người này hung ác quá, đã giết tới 99 người rồi mà lại có ý giết Phật nữa, tại sao ngày tới ngày độ? Đức Phật nói là cái người này nó có thể độ được, có duyên này có thể độ được. Cho nên khi đó mà ta bắt trước, ta thấy những người ác, người hung dữ, ta nghĩ tới ta độ đó, thì coi chừng ta độ nó không được mà nó độ lại ta, phải không? Tức là giết ta mất đi. Trên bước đường tu đó, nó có nhiều người sai lầm chỗ này, cứ nghĩ là làm được, nhưng mà tới cuối cùng không được mà hại thân. Đấy là chính. Cho nên cái chỗ này đó là chúng ta coi chừng yêu quái. Trên bước đường tu chúng ta coi chừng yêu quái, ta nó giả ra những cái mà đáng thương tâm để kích động cái lòng thương của ta, nhưng mà rồi đó coi chừng nó hại ta nữa. Thế nên các vị nên cân nhắc chỗ này, nếu không có trí tuệ chúng ta sẽ mắc lầm chỗ này. Đức Phật không có sai lầm, các nhà truyền giáo khác phạm phải nhiều cái sai lầm, cho nên nó có thể là bỏ mạng, tức là mất đi. Người ta gọi là chết vì đạo này, tử vì đạo này, phải không? Cho nên Chúa Kitô có 12 tông đồ, mà trong đó tới 7 tông đồ là khi mà đi truyền giáo bị giết chết này, tử đạo. Cho nên bên đạo Thiên Chúa họ có cái gọi là thánh tử đạo, tức là những người mà chết như vậy đó là được tòa thánh phong thánh hết. Cho nên được tòa thánh phong thánh. Cho nên bên đạo Hồi họ cũng có cái tử vì đạo, cho nên khi mà gọi là chết vì đạo đó thì cái này được lên thiên đàng, lên trời. Cho nên có một số người họ đi theo. Cho nên cái tử vì đạo chúng ta đó, cho nên cân nhắc lại, có trí tuệ là thấy khác. Cho nên bây giờ đó, lấy bom rồi quấn hết chung quanh mình, mình tới một cái chỗ đông người như vậy, nhào vô để cho thiên hạ chết như vậy đó, nó tử vì đạo không? Ngày nay chúng ta thường hay gọi là đánh bom tự sát này mấy, của đạo Hồi này, kinh khủng nhá. Mà nghĩ như vậy đó, lên thiên đàng thì bây giờ tất cả các Phật tử ta, có ai nghĩ như vậy không? Cái việc mà ác như vậy, hại xã hội như vậy đó, mà nó lên trời thì chuyện này không tính được. Đức Phật dạy chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo thì lên trời, còn phạm phải thập ác thì phải đọa địa ngục chứ, tức là giết người phải đền mạng chứ. Mà giết người lên trời thì chuyện này khó lắm, chuyện này khó tin. Cho nên có một chút xíu trí tuệ suy nghĩ rồi thì chúng ta không bị những người khác mê hoặc, người khác mê hoặc chúng ta không. Thì cái trường hợp này đó, thầy nói là Đức Phật A Di Đà thành Phật, xây dựng được thế giới cực lạc, Cái điều thứ nhất và tiên quyết này đó là trí tuệ. Trí tuệ của Đức Phật là thứ nhất. Mà khi có trí tuệ rồi thì lúc bây giờ đó, cái việc kế tiếp theo là gì? Tức là làm việc theo cái chỉ đạo của trí tuệ này. Thành ra Đức Phật nói là Phật có khác hơn chúng sanh ở cái điểm, tức là ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tùy theo tham vọng mà làm, tùy theo vô minh mà làm, tức là do tham sân si chỉ đạo mà ta làm. Thế nên điều thứ nhất là do chúng ta không biết, do chúng ta si mê ta làm, cho nên quả báo tới không tốt. Ta nên ta bị một cái con ác ma nó tới, nó dụ dỗ ta cách này cách kia đó, ta nghe lời nó làm tiêu tan hết tài sản đi, phải không? Cái này sai lầm. Cái này là gì? Do ngu si. Ta nên do ngu si rồi đó, kế đó nó gì? Do tham lam. Ta nên do tham lam cho nên nó cộng với cái ngu si này, vì quá tham cho nên trở thành ra ngu muội. Thành không nhìn trước nhìn sau, nghe nó nói như vậy là tin đi theo, do đó mà mất nhà mất cửa, thậm chí tới mất mạng đi, phải không? Rồi đau khổ quá chết, mà chết như thế này đọa địa ngục. Cho nên cái này là do tham sân si chỉ đạo thì rất nguy hiểm. Thành ra Phật thì sao? Tức là do trí tuệ chỉ đạo. Cái suy nghĩ do trí tuệ chỉ đạo, lời nói cũng do trí tuệ chỉ đạo, việc làm cũng do trí tuệ chỉ đạo. Do đó mà việc làm không mắc phải sai lầm, lời nói cũng không phải là sai lầm. Lời nói đúng, suy nghĩ đương nhiên đúng rồi, Phật. Đây là Phật. Cho nên từ một cái trí tuệ chỉ đạo cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp như vậy đó, thì Đức Phật A-di-đà mới xây dựng thế giới cực lạc. Xây dựng thế giới cực lạc đó là từ khởi đầu tìm một cái chỗ để xây dựng, cho tới cái thứ hai nữa chọn người hợp tác để xây dựng. Ta nói cái chỗ đó được rồi, bây giờ cái thứ hai mới tìm người hợp tác. Thì có đất rồi đó, bây giờ mới có người hợp tác. Người hợp tác này là gì? Tức là cái người sẵn lòng bỏ vốn ra, người sẵn lòng hợp tác với ta với cái năng lực của họ. Cho nên đây ta gọi là sức người và sức của. Đây là cái việc quan trọng. Đầu tiên là tìm một cái địa điểm. Ta tìm địa điểm thích hợp rồi thì lúc bây giờ có người bỏ vốn ra, có người sẵn sàng hợp tác để thực hiện cái đồ án này thì chắc chắn thành công. Ta nên Đức Phật A-di-đà là nằm chỗ này. Ta nên Phật cứ làm cái này. Tức là có chỉ đạo, có trí tuệ chỉ đạo. Rồi bây giờ đó, làm theo cái chỉ đạo này của mình, lựa người về đây, rồi đó thiết kế cái cảnh để chúng ta tu hành. Ai về đây tu đó thì tới cuối cùng cũng đắc đạo. Mà ở trong đó cái đặc biệt nhất đó, là cái thế giới của Ngài đó, bảo là ai vào đó thì nghe chim kêu, nghe gió thoảng là đều phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hết. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cái chuyện tu hành này, ta nói ai tới cái chỗ nào mà ta tu, ta học như thế nào đó không biết, nhưng mà tới cái chỗ đó nữa, ta phát sanh được trí tuệ, cái này là niệm Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cái thứ hai là nhìn thấy được những cái việc đáng làm để ta làm, những cái điều đáng nói để ta nói, tức là nói những cái việc đáng nói và làm những việc đáng làm. Cái này ta gọi là niệm Pháp. Pháp là chân lý. Cho nên tới đây ta học được cái này, ta làm được cái này. Bây giờ tới cái thứ ba là niệm Tăng, tức là hòa hợp. Ta tới chỗ nào đó, cái điều ta nghĩ ngay trước là gì? Làm sao cho mọi người được hòa hợp, được an vui, được tin cậy lẫn nhau nè. Cái này là cái mục tiêu của chúng ta làm. Ta ở thế giới cực lạc đó, là Đức Phật A-di-đà thiết đặt ba cái này quan trọng. Ai bước chân vô đây đó thì nhìn xem phong cảnh cũng khởi lên ý niệm đó, nhìn thấy cái sinh hoạt của mọi người cũng khởi lên ý niệm đó, thì như vậy thế giới này thế giới an bình vĩnh cửu, thế giới này thế giới an lạc thực sự. Cái này là thầy nói là do trí tuệ, mà cái trí tuệ này nó mới thiết đặt ra cái này, thiết đặt ra cái cảnh giới, rồi mới bố trí con người. Cho nên cái con người mà đem bố trí đúng vào cái chỗ đó thì chắc chắn họ sẽ thành công. Cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật A Di Đà đã chọn hai cái người mà Đức Phật bố trí, chúng ta thấy rất đúng, Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí. Thế nên Bồ Tát Quan Âm là chủ trương lòng từ bi, phải không? Bồ Tát Đại Thế Chí là chủ trương cho trí tuệ, cho quyền năng. Tức là hai vị Bồ Tát này là hai vị mà trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà. Thế nên làm được việc á, thì ít nhất phải có cái người hợp tác với mình vừa tốt vừa giỏi á. Thế nên Bồ Tát Quan Âm đó, thì đi khắp ở trong mười phương. Ngài đi qua tới thế giới Ta Bà này, cái mục tiêu Ngài là gì? Cứu khổ độ sanh. Cứu khổ độ sanh, làm cho người ta phát tâm, người ta nghĩ về Phật, người ta nghĩ về Bồ Tát. Xong rồi cái việc thứ hai đó, cái người thứ hai này nữa là Bồ Tát Đắc Đại Thế hay Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì cái ông này đó là ông mà phóng quang tiếp độ đây. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái bài kệ của Ngài đó, bảo là đảnh thượng bảo bình phóng hào quang, nhất mau khổng nội hiện thập phan, cử túc chấn kinh chư quốc độ, phổ nhiếp tịnh nhân quy lạc bang. Tức là những người đi về tịnh độ này đó là phần nhiều là Ngài Đại Thế Chí làm chuyện này. Cho nên nếu quý vị thấy ở trên đầu của Đức Quan Âm đó, thì người ta bảo là có Đức Phật, mà trên đầu của Đức Đại Thế Chí là có một cái bầu, có người nói cái bầu hồ lô, nhưng mà thầy nói cái bầu này tiêu biểu cho trí tuệ, tiêu biểu cho trí tuệ các ngài. Cho nên cái bảo bình này á, nó thu nhiếp được hết tất cả vào ở trong đó. Cho nên từ cái chỗ này mà khi người ta viết truyện Tây Du, người ta mới thấy có hai cái ông gọi là Ngân Giác Đại Dương và Kim Giác Đại Dương, phải không? Ông có cái bình bằng vàng, ông có bình bằng bạc. Ném cái bình này lên đọc câu chú đó, thì Tề Thiên Đại Thánh cũng phải chung vô trọng luôn, thu hút người ta được. Đây quý vị nhớ đây. Ta về tịnh độ là do cái Bồ Tát này đưa ta về, Bồ Tát Đại Thế Chí. Đi qua khỏi thế giới Ta Bà này về thế giới kia. Đây là hai vị mà trợ thủ đắc lực nhất của Đức Phật A Di Đà. Nó phải có những con người này chứ. Thành ra Đức Phật ở trên, nhưng mà đây có hai vị này quan trọng. Đức Phật Thích Ca ở thế giới này chúng ta thấy sao? Bồ Tát cũng có hai vị, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, hai vị trợ thủ của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật không làm gì hết, nhưng mà mọi việc đâu vào đó hết. Thì cái này chính những người này làm này. Đức Phật có cái đức, cho nên nó cảm hóa được con người, tự nhiên con người ta làm cái này. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là chủ trương cho trí, Bồ Tát Phổ Hiền là chủ trương cho hạnh. Thì cái trường hợp hai vị Bồ Tát này đó, là trợ thủ cho Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, Quan Âm Thế Chí là trợ thủ cho Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Rồi Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát là trợ thủ cho Đức Dược Sư. Tên Bồ Tát Dược Sư là có bốn vị Bồ Tát trợ thủ, tức là Nhật Quang, Nguyệt Quang và Dược Vương, Dược Thượng, bốn vị này. Bốn vị Bồ Tát này là trợ thủ cho Bồ Tát, cho Đức Phật Dược Sư. Đây là ở trên bước đường tu, ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên nó không vội tin, mà xem thử coi cái tổ chức đó, cái con người đó, cái thành tựu của họ hay là cái thất bại. Còn họ nói như vậy đó mà chúng ta thấy cái việc làm không ra sao hết đó, thì không nên vội tin nữa. Cho nên Đức Phật A Di Đà là con người có trí tuệ như vậy đó. Đây là vô lượng quang. Cái thứ hai nữa là gì? Thọ mạng của Đức Phật này đó là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Sống lâu lắm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, mà chết sớm thì không làm được gì nữa. Cho nên cái thọ mạng kéo dài đó mới làm được việc. Mà thọ mạng càng dài bao nhiêu thì cái công đức chúng ta tạo lớn theo bấy nhiêu. Nó đâu nhỏ, thầy đi tu đó mà. Nếu thực ra đúng theo ông thầy bói nói đó, là thầy 30 tuổi chết đó, thì thầy nghĩ 30 tuổi chắc chưa làm được gì, phải không? Thế nên 30 tuổi là cái tuổi đi học. Nhưng mà tốt nghiệp xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mà chết sớm mà chưa làm gì được gì hết thì chết đi thì sao? Đó, cũng không được gì hết. Cho nên cái thọ mạng kéo dài ra, 30 tuổi không chết thì 30 tuổi bắt đầu làm việc á. Bắt đầu làm việc cho đến năm nay là 77, sắp 78 tuổi. Nó nhờ cái thời gian thọ mạng kéo dài như thế này đó, thì thầy mới giảng kinh, mới thuyết pháp, mới độ chúng, công đức mới sanh ra. Cái thọ mạng này kéo dài như vậy đó, thì chúng ta mới có thể tin cậy được. Cho nên á, người Việt Nam chúng ta hay nói chung là Phật giáo đó, thường thường á, người ta hay kính trọng người lớn tuổi. Kính trọng người lớn tuổi là đúng đấy. Nên ta gọi là các bậc trưởng lão, trưởng thượng. Người này họ sống lâu, họ sống lâu có thể là họ biết nhiều, cho nên ta nên học với họ. Họ có kinh nghiệm. Nên hồi còn trẻ đó, thầy ưa gặp mấy vị lớn tuổi. Cho nên gặp mấy vị lớn tuổi, những người này họ đã từng trải kinh nghiệm trên cuộc sống, tốt có, xấu có. Cho nên mình nghe, mình học được thì cái này có lợi cho mình. Cho nên cái vô lượng thọ của Đức Phật A-di-đà chỗ này là đáng tin cậy nhất. Bây giờ mình tu như thế nào, theo Ngài tu như thế nào đó mà được trường thọ, cái điều này tốt chứ. Sống lâu mà không bệnh, phải không? Không bệnh, không buồn, cái này tốt chứ. Mà không bệnh, không buồn thì mới sống lâu được. Hai cái này đó, nó tương phản cho nhau. Cái người sống lâu là cái người đó ít bệnh, ít buồn, hay là không bệnh, không buồn, thì cái này sống lâu được. Cho nên cái vô lượng thọ này, nhưng mà từ cái chỗ sống lâu này đó, Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là nên hạn chế ba cái việc để sống lâu, tức là sát, đạo và dâm. Cái này mới sống lâu nè. Còn nếu người phạm phải ba cái này đó là chắc chắn thọ mạng không lâu được. Thành ra cái người đó mà chuyên môn sát sanh hại mạng, cái người này khó sống lâu lắm. Tức là sát nhân thì là chết mau nữa. Cái người mà gian tham trộm cắp này đó chắc chắn cũng không sống lâu được. Rồi cái người mà tà dâm này đó cũng không sống lâu nữa được. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên hạn chế ba cái này đó, thọ mạng chúng ta có thể kéo dài ra thêm được. Đây Đức Phật dạy, Đức Phật dạy chúng ta rất thực tế trong cuộc sống này. Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Đức Phật A-di-đà và thế giới cực lạc. Ta nghe đó ta thấy hợp lý, cho nên ta tin ta theo chứ. Cho nên cái thọ mạng vô lượng, cái này quan trọng. Sống lâu vô lượng, thọ mạng vô lượng. Cái thứ ba nữa là công đức vô lượng. Thầy có công đức mới làm được. Mà cái công đức này đó, thầy gọi là sức người và sức của. Ta làm cái gì mà không có ai hợp tác đó, thì chắc chắn ta không làm được. Mà những người hợp tác với ta đó, tài giỏi, những người hợp tác với chúng ta đó, giàu có, thì chắc chắn ta làm được việc. Đức Phật A-di-đà đi về xây dựng thế giới cực lạc đó, thì tất cả các hàng Bồ Tát ở trong mười phương biết tới Ngài đó, ở đó, cho nên ai cũng tới đây, phải không? Cho nên ai cũng tới đây. Ngay như Bồ Tát Phổ Hiền là trợ thủ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền cũng nói là đi về cực lạc, đi về cực lạc với Đức Phật A Di Đà. Đấy, cái điều quan trọng nhất là chỗ này nữa. Ai muốn cũng muốn về đây, những người tài giỏi cũng muốn về đây. Thành ra Bồ Tát Văn Thù là cái người ở thế giới Ta Bà này tưởng. Nhưng mà rồi đó, cũng xin về thế giới cực lạc. Ta nói xin về chi vậy? Ta nói Ngài xin về để được Đức Phật A-di-đà ấn chứng, hay là Đức Phật A-di-đà thọ ký đây này. tức là về không ở bên đó, nhưng mà về để được Đức Phật A Di Đà thọ ký xong rồi đó, ngài mới tiếp tục đi làm đạo nữa. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái điểm này quan trọng. Đương nhiên là giáo hóa chúng sanh là cái chuyện quan trọng, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là đi làm Phật sự nhiều rồi đó, chúng ta cũng phải dành một cái khoảng thời gian để chúng ta tu luyện, chúng ta tĩnh tâm để chúng ta cảm được Phật, chúng ta hiểu được kinh, rồi đem đối chiếu cái việc mà mình làm đó có chỗ nào sơ suất không sửa. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta ở ngay thế giới Ta Bà này cũng thế, mấy thầy tu nữa là mỗi một năm là nên dành 3 tháng mùa hạ để cấm túc an cư, ngồi lại một chỗ để suy nghiệm tất cả những cái việc của mình làm trước đã. Mà nếu hay xa hơn một chút nữa đó, thì cái trường hợp cảm được Đức Phật, hiểu được cái nghĩa lý sâu xa trong kinh, mà đối chiếu tới việc làm mình để coi đúng hay sai. Mà xa hơn một chút nữa đó là trở về trong quá khứ gặp các Đức Phật để trực tiếp nghe pháp tu hành. Đây là cái hướng mà tu mùa hạ của chư Tăng thôi. Còn tất cả các Phật tử chúng ta cũng vậy, tới cái mùa hạ, mùa an cư của chư Tăng thì chúng ta thân cận cúng dường. Để chi vậy? Ta đã thân cận cúng dường, thứ nhất là tạo điều kiện cho những người này tu. Cái thứ hai đó là xem họ tu họ được cái gì đó mà chúng ta học lại. Ta nên khi mà họ tu có kết quả rồi, ta nhìn ta thấy kết quả của họ, lúc bây giờ đó họ mới dạy lại cho ta, thì ta tu ta sẽ có kết quả. Cho nên nó không sai lầm là chỗ này. Chứ không phải là nghe nói cúng dường á, là phần nhiều tất cả các Phật tử chúng ta cứ mùa hạ nghe chỗ nào có trường hạ là tới cúng, phải không? Cái việc này thầy nghĩ cũng tốt thôi, cái tâm này tốt thôi. Nhưng mà cái chính á, là đi cúng dường trường hạ đó là gì? Ngoài cái vấn đề giúp cho chư Tăng có điều kiện tu hành ra, chúng ta còn học pháp. Học pháp này là rất thực. Tại trong cái thời gian đó mấy thầy chuyên tu, cho nên khi mà họ tu được á, thì cái được của họ là gì? Thể hiện trong cái hành động cử chỉ, thể hiện trong cái lời nói của họ, trong cái tư duy của họ, cho nên mình học được. Nên cứ tới mỗi mùa hạ thầy tới thăm một cái trường hạ, thì tự nhiên thầy có cái cảm nhận được cái trường hạ này tu nghiêm túc hay cái trường hạ này còn nhiều cái mặt yếu, phải không? Thầy nhận ra được cái này chứ. Tại cái chỗ này tu nghiêm túc á, thì tất cả những tâm hồn này đều thanh tịnh hết, cho nên cái thanh tịnh này tác động vào ta, làm cho ta, ta cũng thanh tịnh theo. Nên là có những Phật tử họ đi theo thầy, họ nghe pháp đó, họ nói sao có những cái trường hạ thầy giảng thiệt hay, mà có những trường hạ thầy giảng sao con nghe không được. Thì các vị nghĩ sao? Thầy nói là tại vì cái trường hạ đó mấy thầy tu hay quá, phải không? Ta nói mấy thầy tu hay quá đi, cho nên tiếp nhận được cái hay của mấy thầy đó mà thầy triển khai ra, cho nên các vị nghe hay. Còn tới cái trường hạ kia thầy thấy các thầy đó yếu quá, ta nên suy nghĩ yếu quá, cái việc làm yếu quá, cho nên không cảm được những cái điều này, do đó mà cũng thâm rồi cũng nói rồi đi thôi. Thế trong cái thời gian mà thầy đi giảng hay có những trường hợp này. Có những cái trường hạ tới thăm rồi nữa mà giảng hết giờ rồi nữa mà cũng chưa muốn nghỉ. Còn có những cái nơi đó, tới đó thiệt ra nữa phải nói, chứ thực ra thì cũng không muốn nói nữa. Tại vì có cái cảm giác đó, mình nói người ta chưa nghe hay người ta không muốn nghe nữa. Cái suy nghĩ của người này với suy nghĩ của ta khác nhau, chắc chắn là nói không được rồi. Đây là các Phật tử nên nghiệm chỗ này mình biết. Cho nên đi cúng trường hạ, đi thăm trường hạ là thầy thường hay để ý tới chỗ này. Để như vậy đó mình có thể học được chứ. Mà nếu may mắn cho mình tới cái trường hạ này có các bậc tôn túc trưởng lão, có cái các vị thiền chủ mà đạo cao đức trọng á, thì đương nhiên cái này có thể chia sẻ với nhau những cái điều hay trên bước đường tu mình. Cho nên càng đi cúng, càng đi thăm thì trí tuệ mình càng sanh, công đức mình càng sanh ra. Cái này đúng pháp. Đó là cái mùa an cư. Rồi đã tới cái mùa đông này đó, mình có thêm 3 tuần gia hạnh nữa. Đây cũng mùa tu. Cho nên trong cái mùa an cư và trong cái mùa gia hạnh thì phần nhiều là thầy thấy Nếu chỗ nào có gia hạnh, chỗ nào có tu thì thầy tới thầy giảng, nó có cái hiệu quả cao. Còn chỗ nào không có gia hạnh mà tới giảng thì cái trường hợp này cũng được thôi. Nhưng mà giảng cho nó qua, cái này là chính. Thì cái trường hợp mà cái thế giới cực lạc đó, thầy nói Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái thế giới này, mà cái thế giới này là do con người này mới xây dựng được nó. Cái con người đó có ba cái việc trí tuệ như vậy đó, là vô lượng vô biên, cho nên làm được. Thọ mạng dài như vậy đó, cho nên làm được. Công đức nhiều như vậy đó, người hợp tác đông như vậy đó, cho nên làm được. Thầy Đức Phật giới thiệu cái này rõ đó. Ở thế giới cực lạc đó, ở thế giới cực lạc là sao? Tức là tất cả các hàng Bồ Tát đó, mà bất thoái chuyển đông vô số. Thế nên Bồ Tát bất thoái chuyển tức là Bồ Tát hạng cao đó, hạng lớn đó, mà đông vô số, thì vô số Bồ Tát lớn như vậy đó thì đương nhiên họ xây dựng được những chuyện lớn nhất. Còn hàng thanh văn đó, mà đắc quả la hán đó cũng đông vô số. Thế nên ở trong cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó là chỉ có người đắc quả từ bát địa Bồ Tát trở lên, có người đắc quả từ A-la-hán trở lên thì mới được vô đây, mới được sinh hoạt ở trong cái thế giới cực lạc của Đức Phật. Ta là bước vô mà ta nhìn ta thấy như vậy đó, thì ta biết là đây là bảo đảm là cái chỗ tốt rồi, phải không? Đây là cực lạc rồi, đây là thiên đường nữa. Ta nhìn ra mình thấy cái hàng thấp nhất là đắc quả A-la-hán. Ta đắc quả A-la-hán là gì? Tức là họ sống được cái bát chánh đạo. Thế nên cái tầm nhìn của họ chính xác, cái suy nghĩ của họ chính xác, cái việc làm của họ chính xác, cái cuộc sống của họ chính xác. Tất cả những cái này nó gọi là tám cái điều mà của vị A-la-hán. Mà Đức Phật A-di-đà chọn những người như thế cho về ở đây đó, thì chắc chắn là bảo đảm tốt rồi. Rồi cái hàng đệ tử lớn là hàng Bồ-Tát, mà Bồ-Tát này Bồ-Tát lớn, tức là Bồ-Tát thập trụ, thập hạnh, thập phần hướng này chưa được vô. Bồ Tát thập địa đó mà tới bát địa mới vô, tới bất động địa mới được vô đây. Cho nên đây Bồ Tát lớn. Mà Bồ Tát bất động địa trở lên đó, thì cái gì? Nó tương đương với Đại Phạm Thiên Vương, tức là cao nhất ở trên cõi trời. Đây Bồ Tát này mới được vô. Bát địa, cửu địa và thập địa, ba hạng này nữa là được vô thế giới cực lạc. Những người này là những người sinh hoạt ở đây, những người lãnh đạo ở đây, những người tổ chức ở đây, cho nên những người này họ mới xây dựng được một thế giới cực lạc. Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là giới thiệu như thế. Cho nên Đức Phật như vậy, những người hợp tác với Ngài như vậy, cho nên cái thế giới của Ngài như vậy. Mà đủ ba cái điều kiện này rồi sao? Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói khi ta, thấy không? Khi ta đang nói về công đức của Đức Phật A-di-đà nữa, thì mười phương Phật cũng đều tán dương Đức Phật A-di-đà giống như ta vậy thôi. Cho nên phương Đông có A-xúc bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Cho nên tất cả các Đức Phật này đó cũng tán thán Đức Phật A-di-đà ba cái điểm: thế giới của Ngài tốt đẹp, con người của Ngài tốt đẹp, trí tuệ của Ngài tuyệt vời. Đây là cái trường hợp mà thế giới cực lạc đó là như thế đó. Thành ra thầy ngừng ở đây, rồi tuần sau chúng ta tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.